Hệ thống bá đạo, chương 6, 6, gặp gỡ Quách Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 năm sau Ren, một khu rừng rộng lớn có thể nói lớn nhất Huyền Minh Đại Lục, nằm kế các đế quốc lớn. Khu rừng được gọi là Yêu Thú Sơn Mạch vì nơi đây có rất nhiều yêu thú, ma thú nhất yếu nhất có cường đại nhất có. Có nhiều thánh thú, thần thú, nghe đồn còn có siêu thần thú. Có một lần cường giả thánh cấp điên phong sắp đột phá thần cấp, vô tình gặp một đám thần thú đã làm hắn phát sợ, nhưng hắn nhìn lại còn đáng sợ hơn thần thú mà quỷ ư, chưa lần nào như vậy với hắn mà đám thần thú quỳ trước một con thú khác, sức mạnh nó mạnh gấp mấy lần đám thần thú. Lúc này hắn chỉ muốn dùng hết sức bú sữa mẹ chạy, nhưng con thú đó liền liếc nhìn hắn một cái nói. Tên phàm nhân kia, thấy ngươi cũng tu hành đến cảnh giới này cũng ca khó, ta sẽ không giết ngươi nhưng phế bỏ tu vi của ngươi lại từ đầu, còn bây giờ thì cút đi. Growl gào, con thú lần đó growl lên tiếng làm tên thánh cấp đó từ sâu trong yêu thú sơn mạch bay xa đến ngay đế quốc của hắn. Hắn đã bị phế bỏ tu vi, phải tu luyện lại từ đầu, báo cho các đế quốc khác biết tin này liền làm chấn động máy đế quốc, còn hắn thì bị nổi ám ảnh đó mà chết đi. Trở lại hiện tại, sắc trời đã tối đen, lúc này trong một hang động có một bóng người như thiếu niên. Trên tường đá của hang động nhờ đám lửa đang cháy với một con ma thú hỏa kê đang bị nướng thơm phức, bên cạnh đó có một thiếu ni ê à không, là một tiểu hài tử khoảng 8-9 tuổi, thân hình không mập cũng không quá gầy, khuôn mặt điển trai, tóc đen ngắn, bên người có một thanh đoàn kiếm và một thanh kiếm dài, cầm con hỏa kê mới nữa ưng lên ăn ngấu nghiến. Đó không phải là Hiếu thì là ai? Hắn đi vào yêu thú sơn mạch 7 năm trước nhưng bị lạc đường, do bản đồ mà Linh Nhi tặng đúng hạn 1 năm liền biến mất, không biết đường ra nên ở đây đợi cơ may thôi. Súng chỉ còn 13 viên nên không nên liều phòng, tránh nó chơi hội đồng thì chết, huống chi hắn đâu biết cách tu luyện mà hệ thống chưa tỉnh lại nữa, mà sao đánh được yêu thú cấp 1 đánh còn không lại. Lúc này hắn nha thịt với khuôn mặt đáng sợ lên tiếng quát. Chết tiệt, tất cả tại đám yêu thú phi hành kia làm lão tử bị lạc đường mất siêu xe nữa, tao gặp lại sẽ đồ sát chúng mày. Grư. Đúng thật là lúc đó lái siêu xe chỉ còn 2 ngày nữa là vào được đế quốc, thế nhưng lại bị bọn yêu thú phi hành đột nhiên xuất hiện rượt hắn, làm hắn chạy vọc vọc trong yêu thú sơn mạch đến 5 ngày đuổi giữa chừng xe hắn hết hạn sử dụng, đúng lúc ngay một cái hồ lớn làm hắn rơi xuống hồ. Nhưng trong cái rồi có cái may, đám yêu thú thấy hắn đang bay mà đột nhiên biết mất nên rút lui hết, rồi hắn ân ngủ đợi sống qua ngày. Ngày hôm sau, lúc này một đám hỏa kê đang bị một dâm thần rượt đuổi mà không hiểu tại sao sao chỉ thích ăn bọn nó. Keng keng growl gầm grư, có người đánh nhau với yêu thú phải đi xem mới được. Nà ní, mỹ nhân mà còn có tới 2 người, ực làm anh hùng cứu mỹ nhân thôi. Lúc này hắn chạy đến gặp 2 mỹ nhân đang đánh với yêu thú giống cự mãng nhưng đầu đại nghiêu. Cự mãng nghiêu yêu thú cấp 8 răng tiết ra chất te liệt, đối phương thân hình thường 3-4 mét, sống thường săn mồi bằng cách hành hạ con mồi rồi mới ăn. Con này nghiện SM vãi. Còn 2 mỹ nhân phải nói là nghiên nước nghiên thành mỹ nhân, tóc xanh lam, khuôn mặt trái xoan mang vẻ lạnh lẽo như băng, đôi môi căng mọng đỏ, khóe miệng chảy ra máu chút ít, trái ngược với khuôn mặt lạnh băng thì thân hình bi bốc cốc lửa, ngực to eo thon mông sân chắc vẻn lên ngạo nghễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ nhân tóc đen thì khuôn mặt xinh đẹp tỏ ra vẻ trưởng thành hơn người, tóc xanh lam cũng vẻ lạnh băng nhưng đỡ hơn người tóc xanh lam kia, thân hình bốc lửa không thua kém nhau, ngực to eo lại thon mông to săn chắc, hai đúng là nữ nhân dị giới luôn đẹp hơn người trái đất, mà lại hại hắn muốn tỏ vẻ lão công cứu lão bà mà. Hắn chạy ra cầm cây súng trường chĩa vào cự mãng nghiêu đúng trước 2 mỹ nhân nói. Mỹ nhân không sao chứ, có cần lão công giúp không, ha ha. 2 mỹ nữ cả kinh, tại sao lại xuất hiện một tiểu hài tử cầm một cây gậy màu đen kỳ lạ, lại còn dám xưng lão công nữa chứ. Mỹ nữ tóc xanh nói. Tiểu tử ngươi là ai mà xưng lão công với ta, hỉ sữa chưa sạch mà nói bậy thế hả? Mỹ nhân tóc đen nói. Tiểu hài tử mau chạy đi, yêu thú cấp 8 không phải người là có thể giết đâu. Hắn giọng vô sĩ nói. Vậy ta giết được nó ta làm lão công của 2 nàng nha cực không? Mỹ nữ tóc xanh lam nói với giọng khinh thường nói. Được, nếu ngươi giết được nó thì ngươi sẽ làm lão công ta, còn không được thì ngoa chết đó. Hứa nha, ta giết nó xong sẽ làm lão công nàng, ha ha. Bằng, xong một phát tội nghiệp bé cự mãng nghiêu lăng ra CSS chỉ vì hắn muốn làm lão công mỹ nhân kia, còn 2 mỹ nhân kia như chết đứng thật, không ngờ mình tu vi kết đan mà lại thua cả một tiểu hài tử mặt bún ra sữa kia, lỡ hứa với hắn làm lão công mình rồi sau đây chắc không sao, mình hơn hắn mười mấy tuổi chắc hắn sẽ chê tuổi già thôi hai. Nghĩ sao nhiêu tuổi hắn cũng ăn, chỉ cần là mỹ nữ là không bỏ qua đâu, ha ha. Sao bây giờ các lão bà không chào lão công đi chứ? Ngoà ăn gian không tính, với ta lớn tuổi hơn ngươi rất nhiều sao có thể được? Mỹ nữ tóc xanh lam nói. Đúng vậy, ta là người đã có phu quân rồi sao có thể được? Mỹ nhân tóc đen nói. Hắn vô sỉ nói, cái này ai định ra sao không thể chứ, lớn tuổi thì sao, nhỏ tuổi thì sao, có phu quân thì sao, hắn dám giành lão bà của ta à hả? Người vô sỉ dâm tặc đê tiện. Bịch, cả hai mỹ nhân chưa nói hết thì bị ngất đi, không không ngất đi sao được, bị rượt đuổi hai ngày liền sao được. Ấy, hắn lúc này vui mừng vì phải dìu hai mỹ nhân về sơn động đợi tỉnh lại hỏi tiếp, vậy vậy. Ngày hôm sau, này mèo lười dậy đi sáng rồi bộ tính ngủ đến bao giờ, hay muốn ta vào đáp chân chung hả? Cả hai dần tỉnh ngủ thì nghe hắn muốn vào chung chân liền giật mình tỉnh dậy nói. Cấm ngươi lại đây tránh xa bọn ta ra, không ta giết ngươi. Ấy hai vị lão bà ơi, lão công vào chung chân thì phải vui chứ. Mà ta có làm gì hai nàng đâu, này hai nàng có y phục không thay đi, ta đi ra ngoài kiếm thức ăn. Hắn chạy ra khỏi hang động kiếm thức ăn vì không muốn hai nàng khó chịu thay đồ còn phải đến đế quốc nữa chứ. Cả hai mỹ nhân lấy y phục của mình trong nhẫn chữ vật ra thay, ích các lão bà ơi ta về rồi đây, có hỏa kê nướng nè ăn không. Hắn từ cửa sơn động đi vào cầm ba con hỏa kê nói. Ai là lão bà của ngươi, mà ngươi tên gì? Mỹ nữ tóc đen nói, ta à, hương, ta tên là Thiên Long, còn biệt hiệu là Dâm Đế ha ha. Hắn đã nghĩ tên khác khi mình ở đây nếu kêu hiếu không thì hơi kỳ. Nàng tên gì mà nàng chưa giới thiệu đấy, lão bà của ta ha ha. Ngươi đúng là Dâm Đế mà, cả ta là người đã có phu quân mà ngươi cũng không tha, à mà ta tên Quách Ngọc. Mỹ nữ tóc đen nói, cách trương.